Đêm giao thừa, ngày bão tuyết, chương 12, ban đêm tĩnh lặng trái tim rung động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong đời người có lẽ ai cũng từng có một lần như thế. Nhận ra ánh mắt của ai đó, xuyên qua đám đông hay ánh sáng ồn ào, cuối cùng dừng lại trên người mình. Cảm giác đó rất cụ thể, rất chân thực, không cần phải cố gắng bắt lấy hay xác nhận. Bạn biết nó đang ở đó. Ánh mắt của Từ Viễn Hành chính là ánh mắt như thế. Anh nhìn xuyên qua đám đông ồn ào về phía Tằng Bất Dã, người vừa leo dốc xong và đang trong trạng thái kiệt sức toàn diện. Như thể mọi lời an ủi hay mỉa mai đều đã nói hết. Dạ dày Tằng Bất Dã đang cuộn trào, trong mắt còn vương vết nước mắt do nôn mửa. Tuy chật vật nhưng cô vẫn kiêu hãnh ngẩng cổ. Ánh mắt giao nhau với Từ Viễn Hành, trong đời người có lẽ cũng sẽ có một lần như thế. Bạn đối diện với ánh mắt đó, hoàn toàn tiếp nhận tất cả những gì chứa đựng trong đó. Tim bạn đập một nhịp, coi đó như là sự rung động đầu tiên giữa người với người. Nhịp tim của Tằng Bất Dã chính là nhịp tim như thế. Nhưng cảm giác đó thoáng qua rất nhanh. Cô vốn chậm chạp đến nỗi không kịp nắm bắt, tưởng rằng nó chưa từng xảy ra. Đậu que ôm chặt chân cô, nói, cô rau dại, lớn lên cháu cũng muốn leo dốc tuyết như cô. Rồi lại thêm một câu, nhưng cháu không muốn nôn. Tằng Bất Dã véo véo khuôn mặt nhỏ lạnh lẽo của cô bé. Lúc này bụng cô bỗng kêu lên một cách ngượng ngùng. Sáng nay vừa mở mắt đã chơi, uống một ly cà phê rồi đi luôn, hoàn toàn quên mất chuyện ăn uống, thêm vào đó là nôn hai lần, giờ đây dạ dày cô còn sạch sẽ hơn cả tài khoản ngân hàng. Chuyến đi này khiến cô quên đi việc mình bị trở lại nghèo khó, một cách bị động, giờ đây mới nhớ ra, cô đói quá, cảm giác đói đó lại tràn ngập lấy cô. Cô bắt đầu hồi hộp và buồn nôn. Triệu Quân Lan đang xé bao bánh mì. Cô tiến lên cướp lấy, dùng răng xé một miếng, vụn vỡ, sau đó há miệng to như chậu máu cắn một nửa to. Đệt, Triệu Quân Lan nhìn đôi tay trống không của mình rồi nhìn Tằng Bất Dã đang ăn như hổ đói. Không phải, chị ơi, chị là cướp à, tuy nói vậy, anh ta vẫn ném cho cô một gói sô-cô-la giòn nữa. Tay Tằng Bất Dã đã bắt đầu run, cô không nói gì. Chỉ gặm bánh mì, Triệu Quân Lan ứa nước mắt mách với Từ Viễn Hành. Nhưng anh lại nói, anh còn không giành nổi với chị rau dại. Anh xong đời rồi. Nói xong anh mở cốp xe, lấy ra bảo bối của mình. Từ Viễn Hành thích ăn mì. Khi đi du lịch đường dài anh nhất định phải mang theo mì. Còn có cả cà chua, trứng, hành lá, rau xanh không dễ hỏng. Các đồng đội thích nhất là ăn mì do đội trưởng Từ nấu. Đặc biệt là trong thời tiết ấm áp thế này. Triệu Quân Lan thấy những thứ này liền hết giận ngay. Cười hì hì, cho tôi một ít, tôi đói chết rồi, tôi có thể ăn ba bát. Triệu Quân Lan không biết nấu ăn, ra ngoài sống nhờ bánh mì mì gói và mặt dày ăn khắp nơi. Nhưng kiểu cướp đồ ăn như Tằng Bất Dã thì anh ta cũng mới thấy lần đầu. Anh ta thì thầm với Từ Viễn Hành, chị rau dại như cướp ấy, cậu thấy cách cô ấy ăn chưa? Như lên cơn nghiện vậy, cậu ăn không? Ăn thì im miệng, Từ Viễn Hành đe dọa, cậu không thấy sao? Triệu Quân Lan vô cùng sốc, cậu mau nhìn đi, cô ấy có thể ăn cả một con bò đấy. Từ Viễn Hành liếc nhìn một cái, dáng vẻ Tằng Bất Dã thật đáng thương. Nhớ lại đêm ở Aaron Hot khi hai người thi ăn và anh thua. Lúc đó còn thấy một cô gái có lượng ăn lớn như vậy thật đáng nể. Anh gọi với cô ăn mì không? Tằng Bất Dã liên tục gật đầu. Ăn, Từ Viễn Hành quay đầu lại nói với Triệu Quân Lan. Cơn nghiện gì chứ? Cậu không thấy đó là hạ đường huyết à? Cậu chỉ thiên vị cô ấy thôi. Triệu Quân Lan nói. Tuy cậu đối xử tốt với mọi người, nhưng cậu đặc biệt thiên vị chị rau dại. Mọi người đều đói, đều bắt đầu chuẩn bị đốt lửa nấu ăn. Một lúc sau đỉnh dốc bốc lên hơi nóng, mọi mùi thơm đang tỏa ra. Tằng Bất Giá ôm bát nhỏ của mình đứng đợi, mắt nhìn xung quanh, thấy trong rừng Bạch Dương dường như có động tĩnh, có sói. Cô vỗ lưng Từ Viễn Hành một cái, ra hiệu anh nhìn về phía rừng Bạch Dương xa xa. Từ trong rừng chạy ra một thứ gì đó, xuất hiện một lúc rồi biến mất, lại xuất hiện một lúc, rồi lại biến mất. Tằng Bất Giá muốn đi xem. Triệu Quân Lan nói con người chết vì tò mò. Tằng Bất Giá không phải vì nghe lời khuyên mà không đi. Chủ yếu là vì mì của Từ Viễn Hành đã chín. Cô ngoan ngoãn đưa bát qua, dặn một câu, cho nhiều vào, mì của Từ Viễn Hành ăn bao nhiêu cũng được. Quy tắc là phải ăn theo cách của anh. Anh múc mì cho bạn, thêm chút nước, rau xanh, cà chua đỏ, trứng trắng, còn phải múc hai thìa sốt bí truyền vào, mới cho phép người ta ăn. Sốt đó có phong cách Tứ Xuyên, rất ngon. Tằng Bất Giá tiện miệng hỏi, mua ở đâu vậy? Mua ở đâu? Đội trưởng Từ nhà ta tự làm đấy. Triệu Quân Lan nháy mắt, học từ bạn gái cũ, công thức có được khi chia tay. Từ Viễn Hành đẩy bát của Triệu Quân Lan sang một bên. Mì cũng học từ bạn gái cũ. Cậu đừng ăn nữa. Không được, tôi thích ăn. Cảm ơn chị Tuyết của tôi. Triệu Quân Lan nói xong liền quan sát phản ứng của Tằng Bất Giá. Vô ích, cô gái này đang ăn ngon lành, chẳng để tâm chút nào. Tằng Bất Giá cũng không hỏi chị Tuyết là ai. Sự tò mò của cô về những chuyện này bằng không. Chỉ lo ăn như lợn con. Cả nước lẫn cái đều không bỏ qua. Vài miếng đã ăn hết, rồi lại đưa bát cho Từ Viễn Hành. Cho thêm chút nữa. Đợi đi, Từ Viễn Hành nói. Một nồi nhỏ ba người chia xong rồi, nồi tiếp theo nước còn chưa sôi. Bên cạnh Đậu Que gọi, cô rau dại, lại ăn lẩu với cháu này. Đâu phải lẩu, là chị Tời kéo thật sự không ăn nổi thịt nữa. Đem rau xanh mang từ Aaron Hot về nhúng. Tằng Bất Giá liền cầm bát đến, vớt vài miếng rau, chấm chút nước chấm lẩu ăn. Anh Tôn đang nấu bánh trôi, cô lại qua đó vớt hai cái bánh trôi. Cuối cùng quay lại chỗ Từ Viễn Hành, mì mới nấu vừa chín tới. Tằng Bất Giá ăn cơm nhà chăm họ đã hoàn toàn phá vỡ ấn tượng cố hữu của mọi người về cô. Trước đây thấy cô khó gần, thực ra cũng không phải. Dù khó gần đến mấy, đói hai bữa là cũng phải bưng bát đi thôi. Khi bụng Tằng Bất Giá đã no, cô mới nói, mì của anh rất ngon, nước sốt cũng rất ngon, chỉ hơi mặn một chút. Kén cá chọn canh phải không? Từ Viễn Hành liếc nhìn cô, ý tôi là ăn xong anh pha cho tôi chút trà uống. Ăn xong tôi cho cô hai cái tát. Tằng Bất Giá liền đưa mặt lại gần. Được. Anh đánh đi. Từ Viễn Hành thật sự đưa tay ra vỗ nhẹ lên mặt cô. Chưa chạm đến da thịt, nhưng cả hai đều sững người. Triệu Quân Lan uống canh suýt sặc. Hai người định đầu độc tôi à? Từ Viễn Hành đá anh ta một cái. Tằng Bất Giá trợn mắt nhìn Từ Viễn Hành. Anh thật sự đánh à? Thế gọi là đánh á? Không gọi là đánh thì để tôi đánh lại. Từ Viễn Hành liền nghiêng mặt. Vậy cô đánh đi. Tằng Bất Giá giơ chân đá anh một cái. Chuyện này coi như xong. Cáo. Triệu Quân Lan đột nhiên nói một câu. Anh nói ai là cáo? Tằng Bất Giá giả vờ trừng mắt nhìn anh ta. Anh ta vội vàng lắc đầu. Tôi không nói cô. Tôi nói ở đó có một con cáo nhỏ. Tằng Bất Giá ngẩng đầu nhìn. Trên tuyết thật sự có một con cáo nhỏ đang đứng. Nghiêng đầu nhìn họ. Con cáo nhỏ rất dễ thương, bộ lông bị gió thổi là đổ một mảng, lát sau lại dựng lên, tai của nó một bên dựng một bên cụp, có vẻ như bị thương, có lẽ vì sợ họ chỉ đứng nhìn, không dám tiến lại gần. Đậu Que kêu lên, cáo kia, cô bé chẳng biết sợ là gì, giờ chân định chạy tới chơi với cáo, bị chị Tời kéo túm lại vỗ mông. Mẹ thấy con chán sống rồi. Dễ thương quá. Đậu Que giãy giụa. Con muốn cho cáo ăn. Đậu Que thích cho động vật ăn. Đi đâu cũng nói muốn cho động vật ăn. sống như một người mẹ thiên nhiên, muốn nuôi no tất cả sinh linh trong tầm mắt. Cáo cũng không chạy, vẫn đứng đó nhìn, chắc là nó đói. Hướng dẫn viên địa phương nói, mùa đông ở đây lạnh, cáo và sói thường bị đói. Gặp được nhiều người như thế này không dễ nên mới liều mạng ra xin ăn. Thế là mọi người bắt đầu góp đồ ăn, thịt, lạp xưởng, bánh mì, gom được một túi đầy. Ai đi đưa đây? Cuối cùng quyết định để ba người đàn ông khỏe mạnh hộ tống chị rau dại và đậu que đi làm từ thiện. Đậu que đương nhiên rất vui, nắm tay Tằng Bất Giá đi về phía rừng Bạch Dương, vừa đi vừa trấn an. Đừng chạy nhé, đừng chạy nhé, chúng mình là người tốt. Con cáo nhỏ dường như hiểu được, nghiêm túc nhìn họ. Lúc này Tằng Bất Giá mới phát hiện, ánh mắt của cáo rất điềm tĩnh. Khi nhìn người như thể có thể nhìn thấu tâm can, cô cảm thấy như mình bị nó nhìn thấu vậy. Đặt đồ ăn ở một nơi không xa, con cáo nhỏ đứng dậy xoay vòng tại chỗ. Hướng dẫn viên nói chắc chắn có đồng bọn bèn chạy nhanh. Bế đậu que lên rồi chạy, Tằng Bất Giá một chân bị lún vào hố tuyết, không thể nào rút ra được. Từ Viễn Hành thấy vậy ôm eo cô dùng sức kéo mạnh. Người cô được kéo ra nhưng giày vẫn còn trong đó. Không kịp nghĩ nhiều, anh ôm cô chạy lên dốc. Anh thở hổn hển, trời lạnh thế này, người mặc như con nhộng, chạy lên trông càng chật vật. Họ hoàn toàn không để ý, nhưng các đồng đội trên đỉnh dốc đều cười ồ lên. Họ quay đầu nhìn lại, đâu có đồng bọn cáo nào. Con cáo nhỏ đang dùng miệng kéo túi đồ đi. Từ Viễn Hành vẫn còn ôm chặt Tằng Bất Giá, lúc này mới phản ứng được. Sau đó ném cô xuống đất rồi quay người đi lấy ủng tuyết của cô trong hố. Khi xách giày về, cổ anh đỏ bừng, không biết là vừa dùng sức quá mạnh hay là bị mọi người cười. Dù Tằng Bất Giá có chậm chạp đến mấy, lúc này cũng cảm thấy áy náy. Khi đi giày nói với Từ Viễn Hành, lại thêm một tin tức tình cảm nữa cho đội trưởng Từ. Từ Viễn Hành xách cô đi về. Tôi là đàn ông, tôi sợ gì? Tằng Bất Giá liền nói. Đúng đúng đúng, đội trưởng Từ chấy nhiều không ngứa. Không biết câu nào chọc giận Từ Viễn Hành. Về đến đỉnh dốc thu dọn đồ đạc xong liền lên xe. Anh không thèm để ý đến Tằng Bất Giá nữa. Tằng Bất Giá thì đang nghĩ, sao cô lại để anh ôm đi một cách tự nhiên như vậy? Chẳng giãy giụa gì cả, có lẽ ý chí sinh tồn của con người mạnh mẽ thật. Đường về tương đối dễ đi hơn, nhưng cơ thể Tằng Bất Giá có lẽ sắp suy sụp rồi. Cô cảm nhận được sự mất mát sinh lực, ban đầu là từ trong lòng, cô cảm thấy nội tâm không còn sức lực. Dần dần lan ra dạ dày và tứ chi, không còn cảm giác thèm ăn, cơ thể cũng bắt đầu lười biếng không muốn động đậy. Trong xe mọi người ồn ào, chỉ có cô và Từ Viễn Hành không nói chuyện nữa. Lăn lộn cả quãng đường, cuối cùng cũng vào được một khách sạn tươm tất. Trong khách sạn có phòng giặt đồ, mọi người đều có nhiều đồ lót cần giặt nên trong nhóm chat xếp hàng luân phiên. Mỗi lần hai xe giặt xong gọi người tiếp theo, mọi thứ đều ngăn nắp có trật tự, không để sót việc gì. Tằng Bất Giá đang thu dọn hành lý trong phòng, ra đi từ đêm giao thừa. Đây là ngày thứ 5, tích tụ rất nhiều quần áo bẩn, có mấy bộ quần áo mặc vào là không cởi ra. Kỳ lạ là, dù vậy, cô không cảm thấy mình dơ bẩn. Thu dọn xong định ra ban công hít thở không khí. Vừa mở cửa đã nghe thấy Từ Viễn Hành bên cạnh đang gọi điện thoại. Được, tôi biết rồi. Vậy thì sao nào? Cô đừng gọi điện cho tôi nữa được không? Chuyện này liên quan gì đến tôi? Giọng điệu anh chưa từng tệ như vậy. Chân vừa bước ra ngoài của cô lại rút về. Sợ Từ Viễn Hành ngượng. Đợi anh cúp điện thoại. Qua 2 phút nữa, cô mới giả vờ đi ra. Đội trưởng Từ ở bên cạnh tôi à? Đừng giả vờ. Từ Viễn Hành trừng mắt nhìn cô. Chúng ta cùng lấy thẻ phòng lên lầu mà. Tằng Bất Giá cũng không ngượng. Chỉ im lặng đứng đó. Có gì muốn nói thì nói đi. Từ Viễn Hành nói. Tằng Bất Dã suy nghĩ một lúc rồi nói, tôi tưởng anh không có phiền não gì, bởi vì nhìn anh thật sự không giống người có phiền não. Làm người sao không có phiền não? Ít nhất lúc anh tới Hố Tuyết thì không có, phải không? Từ Viễn Hành liền nhận ra, đừng mong dây oai một an ủi người. Dây oai một không làm chết người là từ bi lắm rồi. Nhưng cô ấy thế này cũng tốt. Ngược lại khiến Từ Viễn Hành thoải mái. Anh ngóm tắt ngắn gọn cuộc điện thoại vừa rồi. Vợ bé của bố anh gọi điện đòi tiền. Hết rồi. Tằng Bất Dã hỏi. Hết rồi. Từ Viễn Hành đáp. Tằng Bất Dã liền nói. Vậy chắc chắn là một câu chuyện phức tạp. Anh không cho hẳn là có lý do của anh. Sao cô không nói tôi lòng lang dạ thú? Từ Viễn Hành lại nói. Tôi kể cho cô chút chuyện bi kịch nhé. Con gái của vợ bé bố tôi chính là chị Tuyết mà Triệu Quân Lan nhắc đến. Lúc tôi yêu cô ấy, mẹ cô ấy còn chưa quen bố tôi. Dừng lại, Tằng Bất Dã đau đầu. Tất nhiên cô biết xã hội này rất thực dụng, rất xấu xí. Cô đã thấy đủ nhiều rồi. Thật sự không muốn nghe nữa. Nhưng để an ủi Từ Viễn Hành, cô vẫn nói một câu. Bạn trai cũ của tôi lừa tôi rất nhiều tiền. Từ trước đến nay cô không muốn dùng chữ lừa, bởi vì như vậy sẽ phủ nhận một phần trí tuệ của bản thân. Khi còn sống, bố cô Tằng Ngộ Khâm luôn nói với cô, lừa chính là lừa, con đừng tô vẽ nó. Hôm nay cô rất tự nhiên nói ra điều đó, và nhún vai với Từ Viễn Hành. Tôi từng là một kẻ ngốc, đây là hai ban công. Cô đứng bên này, anh đứng bên kia, giữa họ cách một khoảng trống. Không ai nên cười nhạo ai ngốc nghếch. Đời người ai cũng phải trả học phí. Không trả ở chỗ này thì cũng phải trả ở chỗ khác. Cô đã an ủi được tôi. Cảm ơn, Từ Viễn Hành cười. Tằng Bất Dã cũng cười. Cô hoàn toàn không có ý định an ủi anh. Cảm ơn anh, cô nghiêm túc nói. Cảm ơn anh. Tôi thật sự đã trải qua một chuyến đi không bình thường. Cũng không cần sướt mướt thế. Từ Viễn Hành duỗi cánh tay dài, vỗ vỗ vai cô, mai đi qua Xích Phong. Nhớ mua cho tôi cái chậu rửa chân xách tay. Ừ, Tằng Bất Dã coi như đã đồng ý, cô lạnh rồi nên về phòng. Từ Viễn Hành nghe thấy tiếng cô đóng cửa liền quay đầu nhìn cánh cửa đã đóng đó. Chị rau giải thật cẩn thận. Lúc này không quên bảo vệ sự riêng tư của mình, kéo rèm cửa sổ một cái, Từ Viễn Hành liền đảo mắt, ai thèm nhìn, mặc như con chăn ấy. Đến nửa đêm, Từ Viễn Hành đã chuẩn bị đi ngủ thì lại nghe thấy tiếng gõ tường bên cạnh. Tiếp theo là cuộc gọi thứ hai Tằng Bất Dã chủ động gọi cho anh. Đầu dây bên kia Tằng Bất Dã như sắp chết đến nơi. Hơi thở yếu ớt, tôi sốt rồi. Dạ dày đau lắm, anh có thuốc không? Tằng Bất Dã chủ động tìm kiếm sự giúp đỡ của anh. Hộp thuốc ở chỗ chị Tời kéo phụ trách kho. Từ Viễn Hành mặc đồ ngủ đi đến phòng đậu que. Chị Tời kéo nghe nói Tằng Bất Dã bị bệnh liền xách hộp thuốc đến ngay. Thấy Tằng Bất Dã co ro nằm đó trông rất tội nghiệp. Nhà chị Tời kéo mở hiệu thuốc, rất biết về bệnh tật. Hỏi vài câu liền nói, viêm dạ dày ruột cấp tính, thêm cảm cúm, vậy còn lái xe được không? Tằng Bất Dã theo phản xạ hỏi, không lái được thì đừng lái, mai sắp xếp tài xế cho cô. Tằng Bất Dã nghe anh nói vậy cũng không hỏi thêm nữa. Uống thuốc xong R3N gì ngủ thiếp đi, sáng hôm sau mở mắt vẫn chưa hết sốt, cơn thèm ăn mạnh mẽ mấy ngày trước đã biến mất. Cả người như cây cà tím bị sương đánh, héo rũ, bản thân cô cũng không ngạc nhiên về điều này. Tâm trạng cô như cỏ non mùa xuân gặp mưa bão, chưa kịp nảy mầm đã bị dập tắt chết chìm. Chị Tời kéo đến đưa cô bữa sáng, phía sau là đậu que đeo khẩu trang. Cô bé có vẻ vừa khóc, Tằng Bất Dã hỏi có chuyện gì. Chị Tời kéo nói thật, hôm nay tôi không cho nó ngồi xe cô nên mới khóc. Tằng Bất Dã liền an ủi đậu que. Cô bị cảm, sẽ lây cho cháu. Đậu que không nói gì, chỉ nức nở. trẻ con rất ngây thơ, không biết sức mạnh của bệnh cúm, chỉ muốn chơi với cô rau dại. Tuy cô rau dại cũng không có gì hay ho để chơi, nhưng đậu que vẫn thích ở cùng cô. Đậu que sụt xịt được đưa đi, Tằng Bất Giá vất vả dậy mặc quần áo thu dọn. Đến bên xe mới phát hiện tài xế Từ Viễn Hành sắp xếp cho cô chính là anh. Còn xe của Từ Viễn Hành thì do một anh từ xe bảo đảm bán tải lái. Từ Viễn Hành vừa lên xe đã bắt đầu chê bai. Vô lăng và ghế của cô không có chức năng sưởi, không trách được cô đau dạ dày. Còn nữa, kính xe cô đủ bẩn rồi đấy. Tôi hỏi cô nhìn rõ đường không? Tằng Bất Giá bị anh lải nhải phiền quá, nhưng cũng không dám nói. Không thích lái thì xuống đi, mà nói, vậy anh đi lau đi. Từ Viễn Hành liền lẩm bẩm xuống lau kính xe. May mà xe đã được làm nóng trước, xương trên kính tan rồi. Anh ba chớp ba nhoáng lau sạch. Lúc lên xe người run lẩy bẩy, cơ thể cường tráng đến mấy đối mặt với cái lạnh cực độ của Ô Lan Bồ Thống cũng phải gọi một tiếng bố. Tằng Bất Giá dán miếng dán hạ sốt trên trán, cơ thể từng đợt lạnh run. Đoàn xe sắp đi, cô lại xuống xe chạy vào nhà vệ sinh. Lại phải đi nữa. Lúc quay lại, Từ Viễn Hành chế giễu cô. Cô cứ thế kẹp mông chạy vào, còn không bằng thả thoải mái đi. Tằng Bất Giá không còn sức lực, không cãi lại được anh, chỉ nằm dài trên ghế phụ lái. Lúc xuất phát đường vẫn không dễ đi. Ô Lan Bồ Thống là vậy, khó vào khó ra. Có lẽ vì cảnh đẹp khó tìm, tìm được rồi lại muốn giữ chân người ta. Tuy đường không dễ đi, nhưng kỹ thuật lái xe của Từ Viễn Hành rất tốt. Xe không trượt, không giống như khi cô tự lái. Bốn bánh xe như mỗi cái một ý, cô cứ thế ngủ thiếp đi trong tiếng lắc lư. Ngủ không yên ổn lắm, dường như lúc nào cũng muốn đánh nhau với ai đó. Có lúc lại như có chuyện buồn, nức nở một tiếng. Anh muốn xem cô đã hết sốt chưa? Tay đưa đến gần má cô, chạm một cái, vẫn còn nóng. Lúc này Tằng Bất Giá nắm lấy cổ tay anh, trong cơn mê gọi tên ai đó. Anh không nghe rõ, nhưng hai chữ sau cùng anh nghe rõ. Trả tiền, tôi đâu có nợ tiền cô. Từ Viễn Hành rút tay về. Chúng ta chỉ là người qua đường, không nợ nần gì nhau. Không. Cô nợ tôi một cái chậu rửa chân. Lát nữa đi qua Xích Phong cô phải trả tôi. Tằng Bất Giá lúc này đã tỉnh táo. Quay đầu đi, keo kiệt. Lúc nghỉ ở khu dịch vụ, Từ Viễn Hành mua cho cô một cốc cháo nóng, là ôm trong ngực mang về. Lên xe liền ép Tằng Bất Giá uống. Cô nhăn mày không muốn uống, nhưng không nỡ phụ lòng tốt của anh. Cố gắng uống hai ngụm. Ngay sau đó liền mở cửa xe. Lại nôn. Tằng Bất Giá tất nhiên biết bản thân mình hiện giờ rất tệ. Lý do duy nhất cô dùng để an ủi mình là không xấu hổ, chuyến đi kết thúc là không gặp lại nữa. Cũng vì tâm thái như vậy, cô đặc biệt không sợ bộc lộ đủ thứ của mình trước mặt Từ Viễn Hành. Khi cô bị bệnh là một người cực kỳ khó ở chung, cô sẽ khiến người bên cạnh suy sụp. Ví dụ như cốc cháo này, Từ Viễn Hành nói vậy thì khoan ăn. Đến Xích Phong đi bệnh viện xét nghiệm máu. Mùng 6 rồi, phòng khám chắc mở cửa rồi. Cô nói, chết thì thôi, đủ nghẹt người. Từ Viễn Hành bị cô chọc cười. Bất lực nói, tôi nhường cô, tại sao anh nhường tôi? Anh có mục đích gì không thể nói ra với tôi sao? Tằng Bất Giá chỉ nói vậy thôi. Lời đồn tiếng thị không thể không có. Cái miệng của Triệu Quân Lan mỗi ngày đều gây sự, thích dùng cách này để tăng thêm niềm vui cho chuyến đi. Vì tôi thích cô đấy. Từ Viễn Hành nhướng mày. Được không? Có thể không? Đây chỉ là một câu nói đùa. Họ đều đang đùa giỡn. Nhưng tại sao nhỉ? Tim đều đập loạn một nhịp. Tằng Bất Giá biết thái độ hung hăng vô tư của mình rất đáng ghét. Từ Viễn Hành sợ mình cho cô ấn tượng, anh là người xem thường đời. Cuộc gặp gỡ của họ vốn chỉ là một sự tình cờ trong chuyến đi này, đều không cho phép thêm vào bất kỳ sự việc không đứng đắn nào. tôi đang nói lời giận dỗi. Tằng Bất Giã nói, tôi đang trút giận lên anh. Tôi biết, Từ Viễn Hành nói, thì sao, tôi nói thật đấy, tôi thích tất cả đồng đội. Có thể chơi được với nhau là duyên phận, kể cả cô, cứ thế đã tô vẽ cho sự khác vừa rồi. Cách chương.